Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1229, Đại Phạm Quang Minh Quyền. Góc truyện audio.com, không biết sống chết, Long Hồ Các rất nhiều pháp tướng đạo quân giận dữ mắng mỏ một tiếng. Oanh, oanh, oanh, một đạo thiên địa pháp tướng ngút trời mà đi tựa như một cái cự linh, trong chốc lát thiên địa chấn động, pháp lực sôi trào, uy áp tùy ý, những thứ này thiên địa pháp tướng độ cao, vô cùng giống nhau. Thấp nhất có 3 trượng, cao nhất có 6 trượng rất cao. Một vị Long Hồ Các đạo quân thần niệm một động thao túng 5 trượng rất cao thiên địa pháp tướng, hướng phía Tô Tử Mặc sải bước lao đến. Thiên địa pháp tướng mỗi một bước đạp xuống, mặt đất đều run rẩy một phen, khí thế kinh người. Hừ, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, liền thiên ma pháp thân cũng không có động tới, trong miệng nhanh chóng ngâm tụng ra vài câu phạm âm, đột nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này đánh ra đi, giống như một bánh xe luân hồi mặt trời hàng lâm, phóng xuất ra một đạo sáng chói chói mắt hào quang. Đại Phạm Quang Minh Quyền, đạo pháp thuật này, truyền thừa tại truyền đạo chi địa Nghĩa Trang trong một pho tượng đá, chính là thượng cổ Phật môn đỉnh cấp pháp thuật uy lực kinh người. Mỗi lần một quyền bộc phát cũng như cùng mặt trời hàng lâm, cương mãnh vô song. Đối diện cái này, cái năm trượng rất cao thiên địa pháp tướng, còn chưa vọt tới Tô Tử Mặc trước người, thân thể cao lớn, đã bị Đại Phạm Quang Minh Quyền phóng xuất ra hào quang đâm vào thành tổ ong. Cái gì, Long Hồ Các phần đông đạo quân thần sắc hoảng sợ kinh hô một tiếng. Một cái năm trượng rất cao thiên địa pháp tướng, thậm chí ngăn không được đối phương một đạo pháp thuật. Đáng sợ hơn chính là cái này cái thiên địa pháp tướng còn chưa chính thức cùng Đại Phạm Quang Minh Quyền va chạm, cũng đã pháp lực tán loạn, lung lay sắp đổ. Chênh lệch quá xa, Tô Tử Mặc tuy rằng vừa bước vào pháp tướng cảnh, nhưng hắn nguyên thần tu luyện tiên Phật ma ba môn công pháp, dung hợp hơn 30 đạo truyền thừa tiên Phật ma ba môn tinh túy áo nghĩa, nguyên thần lực lượng sánh vai hợp thể đại năng. Thần thức phạm vi có thể đạt tới vạn dặm. Vạn dặm là cái gì khái niệm? Bình thường tu sĩ vừa bước vào pháp tướng cảnh, thần thức phạm vi bất quá là ngàn dặm. Gấp 10 lần chênh lệch, trong chiến đấu, loại này chênh lệch càng thêm rõ ràng. Nguyên thần cường đại, pháp lực mãnh liệt lại thêm bên trên, đỉnh cấp pháp thuật, đừng nói là 5 trượng rất cao thiên địa pháp tướng, coi như là 6 trượng rất cao thiên địa pháp tướng đều gánh không được. Oanh, Đại Phạm Quang Minh Quyền trùng trùng điệp điệp đánh tại vị này pháp tướng đạo quân thân bên trên. Người này đem chính mình bản mệnh pháp khí đều lấy ra, lại bị một quyền đánh nát toàn bộ thân thể, đã ở một quyền này phía dưới chia 5 xẻ 7, hài cốt không còn. Chỉ là một quyền, một cái thiên địa pháp tướng tán loạn, một vị pháp tướng đạo quân hình thần câu diệt. Cắt bay đá chảy, Tô Tử Mặc thế công còn chưa kết thúc chỉ về phía trước. Một đạo cuồng phong bình đi lên, xoáy lên vô cùng vô tận bùn cắt cự thạch, mỗi hạt cắt đá bên trên đều ẩn chứa cường đại pháp lực, hướng phía Long Hồ Các đạo quân gào thét mà đi. Phốc, phốc, phốc, một số 3-4 trượng cao thiên địa pháp tướng, trực tiếp bị đạo pháp thuật này đánh cho phá thành mảnh nhỏ, pháp lực tán loạn, căn bản trèo trống không đi xuống. Cắt bay đá chạy cũng là truyền đạo chi địa tượng đá truyền thừa, đến từ tiên môn. Góc truyện audio.com, những thứ này thượng cổ truyền thừa từng đều là uy lực kinh người, kế thừa một đạo cũng đủ để tung hoành thiên hạ. A Tỳ địa ngục, Tô Tử Mặc đầu ngón tay ma khí lượn lờ, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái mong trường lớn nhỏ địa vực, bên trong âm khí rậm rạp, huyết vụ tràn ngập, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. Tô Tử Mặc đem chỗ này địa vực hướng phía Long Hồ Các rất nhiều pháp tướng đầu trên đỉnh bên trên, ném đi. A Tỳ địa ngục nguyên bản rất nhỏ, nhưng hàng lâm xuống, nhưng trong nháy mắt đem cái này hơn 10 vị pháp tướng đạo quân toàn bộ bao phủ đi vào. Những thứ này thiên địa pháp tướng ở bên trong vũ động song quyền, pháp lực mãnh liệt nhưng căn bản dãy rủa không thoát ra được. A Tỳ địa ngục chính là kinh khủng nhất địa vực. Lâm vào A Tỳ địa ngục bên trong, không ai có thể thừa nhận được cái loại này tra tấn, thân thể tinh thần bên trên vô cùng vô tận tra tấn. Duy nhất còn có thể trèo chống hầu như cái 6 trượng rất cao thiên địa pháp tướng, đã ở đạo pháp thuật này trấn áp những thứ này, triệt để tan vỡ. Không có thiên địa pháp tướng trèo chống, những thứ này Long Hồ Các đạo quân căn bản ngăn cản không nổi Tô Tử Mặc pháp thuật. Liền dựa vào các ngươi những thứ này thiên địa pháp tướng, cũng muốn ngăn trở ta. Chấm, Tô Tử Mặc chắp hai tay sau lưng, từ bọn này pháp tướng đạo quân đầu trên đỉnh bên trên, vượt qua tới, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc một cái. Tông chủ cứu ta. Chấm, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại không có được bất luận cái gì đáp lại. Từ lúc Tô Tử Mặc phóng xuất ra đạo thứ hai pháp thuật thời điểm, La Hoa đạo quân cũng đã thừa dịp đại loạn trốn về Long Hồ Các khu trong nội môn. Hắn biết rõ cái này hơn 10 vị pháp tướng đạo quân căn bản là ngăn không được Tô Tử Mặc. Chứng kiến La Hoa đạo quân đào tẩu, Tô Tử Mặc cũng không có để trong lòng bên trên. Hắn hôm nay chính là muốn san bằng Long Hồ Các. La Hoa đạo quân căn bản không chỗ dung thân. Hầu tử đám người đứng ở tường vân bên trên căn bản không có động thủ, chỉ là ở một bên vây xem, cảm thấy trong lòng một hồi thoải mái. Đạo yêu trong lòng ủy khuất cũng hóa giải không ít. Bảo vệ tông đại trận mở, La Hoa đạo quân trở lại Long Hồ Phong bên trên trước tiên khởi động bảo vệ tông đại trận. Rất nhiều trưởng lão, Long Hồ các ngươi tại sớm tối, liền coi như các ngươi không đồng ý ta từng đã là quyết định cũng không có thể cứ như vậy nhìn xem Long Hồ các bị diệt. La Hoa đạo quân nhìn qua cách đó không xa hơn 10 vị tông môn trưởng lão, thần sắc có chút dữ tợn, cắn răng nói ra. Những thứ này trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, thở dài một tiếng. Chúng ta cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, một vị tông môn trưởng lão nói. Nếu là cái này bảo vệ tông đại trận, đều ngăn ngăn không được Hoang Vũ, chúng ta cũng sẽ không xảy ra tay, cái này có lẽ chính là Long Hồ các mệnh số. Yên tâm, La Hoa đạo quân trầm giọng nói. Chỗ này bảo vệ tông đại trận chính là một vị đỉnh cấp trận pháp tông sư làm cho phân bố, coi như là hợp thể đại năng đến đây, đều muốn trong vòng một tháng công phá, cũng là si tâm vọng tưởng. Coi như là Hoang Vũ công không phá được bảo vệ tông đại trận, ngươi còn có thể làm gì? Một vị tông môn trưởng lão hỏi, ta có thể đưa tin còn lại thượng môn, để cho bọn họ phái tông môn cường giả đến đây thực hiện viện thủ. La Hoa đạo quân nói, không có khả năng, góc chuyện audio.com. Một vị tông môn trưởng lão đùa cợt cười cười, nói. Thế cục hôm nay, những thứ này thượng môn cái nào gặp chuyến cái này vũng nước đục. Những thứ này thượng môn, khẳng định đều đang đợi một trận chiến này kết quả cuối cùng. La Hoa đạo quân thần sắc âm tình bất định, nói. Còn có Lưu Ly Cung cùng Hoang Vũ trở mặt, nếu là truyền tin Lưu Ly Đồng, bọn hắn nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Lời còn chưa dứt, toàn bộ bảo vệ tông đại trận đột nhiên lắc lư sau đó. Hào quang lúc sáng lúc tối, đúng là có tán loạn xu thế. Cái gì, làm sao có thể, La Hoa đạo quân sắc mặt đại biến, Hoang Vũ chiến lực cường thịnh trở lại, yêu yêu đọc sách www. U, Can Su, con tối đa cũng chỉ có thể sánh vai hợp thể đại năng, hắn làm sao có thể lay động tòa đại trận này. Không kịp nghĩ nhiều, La Hoa đạo quân vội vàng nói. Nhanh, nhanh, chư vị trưởng lão chạy nhanh ra tay, ổn định đại trận. Rất nhiều trưởng lão theo lời tán lạc tại các nơi, tay niết pháp quyết phóng xuất ra một đạo pháp lực chui vào bảo vệ tông trong đại trận, ổn định đại trận ánh sáng. Tại toàn bộ Long Hồ các trên không, bao phủ một tầng cực lớn màn hào quang. Màn hào quang bên ngoài chính có một đạo toàn thân vận thanh sam thân ảnh đứng ở đó, mắt nhìn xuống La Hoa đạo quân mọi người, thần sắc đùa cợt. La Hoa, ngươi trận pháp này cũng ngăn ngăn không được ta. Chấm, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Hôm nay, để cho ngươi xem một chút ta là như thế nào phá trận đấy. Dành ra vọng tộc ngủ đi, hôm nay quá muộn, trạng thái không tốt, dung ta nghỉ ngơi dưỡng sức, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tái chiến. Khách chương.